Tôi kết thành sỏi. Lữ Yên cười một tiếng tiếp tục lái xe. Úi, không thể nói khó nghe như vậy được. Đoạt mệnh kim đan của ta, sao qua lời ngươi nói lại thành sỏi thận vậy? Diệp Chi Thu phiền muộn thu hồi bảo bối. Đang đi nhanh đột nhiên Lữ Yên phanh gấp một cái, sắc mặt hơi đổi một chút. Theo ánh sáng đèn xe chiếu xuống đường, ở giữa con đường phía trước có một người đang đứng đấy. Tên này tay cầm một cái ô màu đen che khuất phần đầu, không nhìn rõ mặt mũi của hắn. Từ dáng người mà nhìn qua, hẳn là một nam nhân. Cái tên này muốn chết à? Tại sao đứng giữa đường cái? Mà sao trời không mưa, lại che ô thế kia? Diệp Chi Thu cũng hơi sững sờ. Cách cửa kính xe ô tô, âm dương nhãn của Diệp Chi Thu không thể thi triển, cũng không thể xác định được đối phương là người hay quỷ. Chỉ sợ kẻ kia chặn đường chúng ta là không có thiện chí. Chi Thu, chúng ta nên cẩn thận một chút. Lê Ân chậm rãi lái xe hướng về phía trước vừa nói. Diệp Chi Thu bấm vào một vết chân đau nói ra. Chân này của ta bị thương, không còn cảm giác nữa. Nếu là vận dụng pháp khí bắt quỷ còn tạm được. Nhưng mà nếu gặp võ lâm cao thủ thì ta sợ là không có ngăn được. Vậy thì tốt, để ta lái xe tiến lên. Ta nhìn hắn không giống như là người. Lữ Yên nói. Đúng lúc này tên kia ở phía trước giơ cây dù lên đưa tay đón xe. Lúc này nhìn thấy mặt mũi của hắn, hắn là một nam tử trẻ tuổi, hơi có chút béo. Trên mặt mang ý cười, mặt mũi hiền lành. Diệp Di Thu bỗng nhiên quát lớn, đừng có đâm vào hắn. Nhưng không có kịp nữa, Lữ Yên đã nhấn chân ga lao xa như một mũi tên phía trước đâm vào tên kia. Nhưng mà khi động vào thì tên kia liền biến mất, không nghe thấy tiếng kêu nào, tựa hồ như căn bản không động vào cái gì. Lữ Yên lập tức dừng xe, quay đầu nhìn lại phía sau. Người cầm ô kê lần nữa lại xuất hiện, chậm rãi đi lên phía đầu xe, đứng một bên nói ra. Tiểu thư, ta định đi nhờ xe, nàng làm gì mà phóng nhanh đâm qua ta vậy? Mặc dù vừa mới suýt bị va vào, nhưng người này cũng không có tức giận, vẫn cười híp mắt. Lữ Yên không hiểu rõ mục đích của người này là gì. Tay phải lặng lẽ lấy ra xạ chờ nỏ, tay trái hạ cửa xe, chuẩn bị xuất thủ. Đừng động thủ, hắn là âm sai, làm việc cho minh giới. Diệp Chi Thu đè xạ chờ nỏ của Lữ Yên xuống, thấp giọng nói ra. Để hắn lên xe đi, xem hắn muốn làm gì. Lữ Yên do dự một chút, thu hồi xạ chờ nỏ, hạ cửa xe xuống, hỏi. Ngươi muốn đi nhờ xe đến đâu? Địa bàn Mã Trấn, người kia nói. Bàn Mã Trấn, hóa ra là tiện đường. Diệp Chi Thu cười một tiếng hỏi. Từ nơi này tới bàn Mã Trấn xa hơn mấy chục dặm đường cơ, chẳng lẽ chúng ta cho không ngươi đi? Người kia lại cười, tiện tay từ trong túi lấy ra hai tờ tiền. Ta cho các ngươi tiền. Lữ Yên nhìn một chút nhưng không có cầm tiền, mở cửa xe, lên xe đi. Người thanh niên kia cũng không có khách khí, mở cửa xe lên ngồi phía sau, lại đem tiền đưa cho Diệp Chi Thu. Tiền xe, ta trả cho các ngươi đây. Nếu là ngươi cho ta âm phủ tệ, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Diệp Chi Thu cầm lấy tiền, quay người nhìn gã gia hỏa đang ngồi phía sau hỏi. Vừa rồi cho ta, không phải là âm phủ tệ chứ? Nam tử kia sững sờ hé mồm nói. Thế nào lại là âm phủ tệ? Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi. Người anh em đi bản Mã Trấn làm gì mà khuya vậy? Ta gọi là Ngao Đông, đi bản Mã Trấn làm ít chuyện. Người kia phúc hậu cười một tiếng. Đi làm chuyện gì? Diệp Chi Thu biết đối phương không muốn nói lại cố ý truy vấn. Là một ít chuyện riêng. Việc tư, không phải là việc công. Diệp Chi Thu lại hỏi. Ngao Đông sửng sốt một chút, chê cười nói. Khả năng cũng coi như là việc công đi. Lúc nửa đêm đi chấp hành công vụ, xem ra là rất gấp à. Diệp Chi Thu nói. Ta có chút gấp, hắc hắc. Ngao Đông gật đầu. Hôm nay trời không có mưa, ngươi cầm một thanh rủ che chắn làm cái gì vậy? Diệp Chi Thu tiếp tục hỏi. Ngao Đông có chút khó chịu, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị nói ra. Huynh đệ, ngươi ở ta hơi nhiều rồi à. Ta ngồi xe trả tiền, làm gì liên tục mà ngươi hỏi ta lung tung vậy? Diệp Chi Thu gật đầu, cầm hai tờ tiền đưa ra rồi nói. Số tiền này ta không có muốn, chỉ bằng như vậy đi. Tiền ngươi lấy về, ngươi đem dù che mưa của ngươi cho ta, coi như đền tiền xe, có được hay không? Ngao Đông sầm mặt một cái, kêu lên, dừng xe, ta không muốn ngồi xe nữa, xuống xe. Diệp Chi Thu cười ha ha, giơ hai tờ tiền thổi một hơi qua, hô. Hai tờ tiền lập tức biến thành tro giấy, trong xe từng mảnh bay lên. Ngao Đông lấy làm kinh hãi không thôi, chăm chú nhìn Diệp Chi Thu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? À, ngươi hỏi ta là người nào? Ta còn chưa có hỏi ngươi nha. Diệp Chi Thu cũng trừng mắt, sắc mặt giận dữ nói ra. Dám dùng quỷ tiền để lừa ta, ta nhìn ngươi không muốn sống rồi. Hôm nay không nói cho ta rõ ràng, ngươi đừng hòng nghĩ cách xuống xe của ta. Lữ Uyên cũng không có lái xe, quay đầu nhìn chăm chú Ngao Đông. Ngao Đông tỏ ra khó xử, cau mày nói. Ta không phải là không nói, mà là đang lo lắng nói ra sẽ hù dọa các ngươi. Thôi đi, không phải ngươi đi làm công việc âm sai hay sao? Mà nói cho nhà ngươi hay, đến Diêm La Vương còn không thể hù được ta. Diệp Chi Thu khịt mũi coi thường. Ngươi biết thân phận của ta sao? Ngao Đông lại càng kinh ngạc. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra. Trông thấy ngươi nửa đêm nửa hôm mang dù đi, liền biết ngươi không phải là người bình thường rồi. Nói đi, ngươi đến Bản Mã Trấn làm gì? Ngao Đông gật gật đầu. Không sai, ta làm công việc âm sai, thực hiện theo mệnh lệnh của Minh Giới, đi Bản Mã Trấn là để câu hồn. Câu hồn phách của ai? Diệp Chi Thu hỏi. Công việc cơ mật ta không thể nào mà nói được. Ngao Đông lắc đầu. Ngươi không nói, ta sẽ không có thả ngươi đi. Cầm quỷ tiền để lừa gạt ta. Cái này chúng ta nên tính toán thế nào đây? Diệp Chi Thu nói. Ngao Đông rất gấp kêu lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám hung hăng càn quấy, làm chết việc cấp của ta. Minh Giới sẽ truy cứu xuống. Ngươi không có sợ chết hay sao? Diệp Chi Thu trừng mắt. Ngươi, do ngươi dùng tiền âm phủ gạt ta trước. Thế mà còn dám nói ta hung hăng càn quấy. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà. Đừng có nói là Minh Giới, kể cả kiện cáo tới Ngọc Hoàng Đại Đế ở nơi nào, ta cũng không có sợ. Ngao Đông trợn tròn mắt, liên tục thở dài. Ta van ngươi đại ca, lần này là ta không đúng, nhưng ta thực sự có việc gấp. Cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng đi. Tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu không nói thật, ta sẽ bắt giam ngươi. Quỷ sai đi bắt người chưa bắt được, bản thân lại bị người khác bắt, cái này có chút vui nha. Diệp Chi Thu lấy lá bùa trong tay lung lay. Ngươi là đệ tử của đạo môn. Ngao Đông thở dài một hơi, khua tay nói. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết. Mã Bản Chấn xảy ra một vụ tai nạn xe, chết 3 người. Minh Giới gọi ta tới thu hồn. Ngao Đông mở ra cây dù để Diệp Chi Thu nhìn, nói ra. 3 người này danh tự đều ở trong, ngươi nhìn đi. Bên trong cây dù viết danh tự của 3 người ngày sinh tháng đẻ rất rõ ràng. Diệp Chi Thu cầm lấy cây dù giao cho Lữ Uyên. Ngươi có biết 3 người này không? Ta không biết, đều không có quan hệ gì tới chúng ta. Lữ Uyên lắc đầu. Diệp Chi Thu lúc này mới đem cây dù trả lại cho Ngao Đông, lại hỏi. Công việc của ngươi là âm sai, chấp hành Minh Giới công vụ, tại sao lại muốn ngồi nhờ xe? Phía trước có một người làm quan, đang chỉ huy một toán cảnh sát thổi nồng độ cồn. Quan y rất là lớn, ta không cách nào qua được, đành phải tìm cách ngồi nhờ xe. Ngao Đông nói. Diệp Chi Thu lắc đầu nói với Lữ Uyên. Lái xe đi, giúp gia hỏa này tới Mã Bản Trấn. Lữ Uyên lúc này mới tiếp tục lái xe hỏi. Là cái gì quan? Sao lại chặn đường quỷ sai? Cục trưởng cục thành phố Hứa Thiết Quân thường xuyên kiểm tra thí điểm nồng độ cồn. Mà vừa rồi trước khi lên Dương Gian, ta có ngồi nhâm nhi với mấy đứa bạn, nên cũng có uống một chút. Ngao Đông bất đắc dĩ mà nói. Ngươi làm quỷ mà không có cách nào đi qua đó hay sao? Lữ Uyên hỏi. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, dù ở đâu thì cũng phải chấp hành nội quy ở đó, Ngao Đông nói. Đang khi nói chuyện, phía trước quả nhiên xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát cùng các đội cảnh sát đang làm việc. Một người mặc quân phục đi tới, cái bụng to vượt mặt, đưa tay cúi chào. Xin chào, phiền ngài xuất trình giấy phép lái xe, phối hợp cùng chúng ta kiểm tra nồng độ cồn. Lữ Uyên tiếp nhận máy kiểm tra, thổi 2 cái rồi đưa trả lại. Cảnh sát nhìn qua máy gật đầu cười một tiếng, lần nữa cúi chào. Ngài có thể chạy được rồi, cảm ơn đã ủng hộ công tác của chúng tôi. Lữ Uyên lắc đầu, lái xe xuất phát nói ra. Cục trưởng Hứa Thiết Quân, ngày mai lại được lên TV ca ngợi cục trưởng làm việc vất vả, tâm huyết, đêm khuya tự mình dẫn đội kiểm tra nồng độ cồn người đi đường để đảm bảo an toàn giao thông. Đúng là một người tận tâm vì dân vì nước ha. Diệp Chi Thu ha ha mà cười nói. Ngao Đông ngồi phía sau xe như chút được gánh nặng, đến gần Mã Bản Trấn cách khoảng 2 dặm. Quả nhiên phía trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Một xe container đụng phải một chiếc ô tô con. Người bị thương cùng người chết thì đều đã bị chở đi. chỉ còn thấy trên đường rất nhiều vết máu cùng chiếc xe con bị hư hỏng nặng. Diệp Chí Thu triển khai âm dương nhãn xem kết quả, quả nhiên phát hiện ba du hồn đang ở ven đường bay tới bay lui, mặt mày bi thương. Chính là chỗ này, đa tạ hai vị. Ngao Đông vội vàng nói lời cảm ơn liền muốn xuống xe. Diệp Chí Thu một tay kéo lấy cây dù của Ngao Đông cười nói, tiền xe ngươi còn chưa trả cho ta mà đã muốn đi sao? Ngao Đông vẻ mặt cầu xin nói ra, đại ca, chúng ta là âm sai, đều là hồn phách chi thân, trên thân không thể mang tiền, làm sao có thể có tiền xe cho ngươi được? Nếu không các ngươi để địa chỉ cho ta, ngày mai ta sẽ đến trả tiền cho các ngươi có được hay không? Diệp Chí Thu lắc đầu, không có đáng tin, ta lại không có biết ngươi. Nếu ngày mai ngươi không có đến, chẳng phải xe ta hôm nay chở ngươi không công rồi sao? Vậy làm sao bây giờ? Trên người ta thực sự không có tiền à? Cây dù này là công cụ để ta thu hồn, không thể nào cho ngươi được. Ngao Đông khẩn khoản cầu xin. Diệp Chí Thu cười một tiếng nói ra, đem U Minh thông bảo của ngươi lưu lại. 12 giờ trưa thứ hai, tại trước cổng trường Đại học Cảng Châu, ngươi đưa tiền trả cho ta, ta sẽ trả U Minh thông bảo lại cho ngươi. U Minh thông bảo là giấy thông hành của ta, ta càng không thể đưa cho ngươi được. Ngao Đông gấp gáp mà nói. Diệp Chí Thu nhún nhún vai, vậy ngươi đừng hòng mà xuống xe. Lão đại, ngươi có kêu ca cái gì thì cũng vô dụng thôi, đi xe thì phải trả tiền, thiên địa đã như vậy, đạo lý ngươi không biết hay sao? Diệp Chí Thu kiên quyết nói. Ngao Đông không có cách nào, cắn răng đành phải đưa ra một đồng tiền cổ. Diệp Chí Thu cầm trong tay nhìn một chút, gật đầu nói, đi thôi. Liễu Ân lúc này mới mở cửa sau xe, thả Ngao Đông xuống xe. Ngao Đông xuống xe mở cây dù ra, chậm rãi đi đến ven đường, hướng về ba cái du hồn kia. Mấy du hồn liền bị cây dù thu thập, lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Liễu Ân lái xe trở về Song Lâu Lý Thôn, vừa nói, Chí Thu, gia hỏa này cuối cùng là ai vậy? Ta còn có mơ hồ, vẫn còn chưa rõ sao. Hắn là người sống sờ sờ, kiêm chức vụ quỷ sai trong địa ngục. Ban ngày hắn chính là người bình thường, đêm đến hồn hắn sẽ rời khỏi thân thể, xung vào quỷ sai bên trong địa phủ, đi khắp nơi bắt giữ du hồn của các người đã chết. Diệp Chí Thu nói, trên đời thế mà còn có loại người như thế này, chẳng lẽ bên trong địa phủ quỷ sai không đủ dùng hay sao? Lễ Uyên thắc mắc, cái này thì ta cũng không có rõ lắm. Dù sao cái loại người này từ xưa đến nay đều đã có rồi. Vậy sao ngươi nhất định phải dây dưa với người này, khăng khăng đến cùng đòi tiền của hắn là có ý gì? Liễu Yên lại hỏi. Diệp Chí Thu đem ra đồng tiền cổ trong tay đưa cho Liễu Yên nói ra, đây là U Minh thông bảo, cũng chính là quỷ sai giấy thông hành. Liễu Yên cầm lấy tiền cổ lên xem, phát hiện thứ này với đồng tiền rất giống nhau, hình tròn lỗ vuông, nhưng so với đồng tiền thì lớn hơn và mỏng hơn một chút. Phía trên có 4 văn tự cổ quái, không phải triệt, không phải lệ, giống như tiền bình thường. Liễu Yên học chính là cổ Hán ngữ chuyên nghiệp, mỗi ngày đều đọc văn tự cổ quái rất nhiều, nhưng khi nhìn 4 chữ này là một mặt mê mang, không thể nhận ra. Diệp Chí Thu cười một tiếng, không biết 4 chữ này à? Đây là quỷ văn, phía trên viết 4 chữ là U Minh thông bảo, tục xưng là quỷ tiền. Thế nhưng mai hắn mang tiền tới, đổi lấy cái này, chúng ta cầm cái này có ích lợi gì đâu? Hay là cái tiền cổ kia có thể mở ra địa ngục chi môn? Lữ Yên không hiểu cho lắm. Cả hai thứ đó đều không thể mở ra địa ngục chi môn. Nhưng qua cái chuyện tối nay ấy thì ta muốn tạo quan hệ lâu dài với Ngao Đông. Như vậy có thể thăm dò một chút tin tức của địa phủ. Ta giữ lại giấy thông hành của hắn và lại hẹn hắn đến cổng trường đại học vào 12 giờ trưa. Đây là cái thời gian mà dương khí rất là nặng, quỷ hồn không thích hợp xuất hiện. Như vậy chúng ta liền có thể biết cụ thể thân phận thật của hắn trong thế giới thực. Cũng tốt, thế thì tốt nhất đừng có vội đắc tội với hắn. Có lẽ chúng ta về sau còn có chuyện muốn nhờ đến hắn đấy. Liễu Yên nói. Đang khi nói chuyện thì cả hai đã về tới Song Lâu Lý Thôn. Vết thương ở trên chân của Diệp Chí Thu càng ngày càng thêm nghiêm trọng mà không hề hay biết. Liễu Yên đỡ Diệp Chí Thu vào trong nhà rồi hỏi, vết thương của nhà ngươi có nặng lắm không? Có để lại di chứng gì không? Bây giờ phải chữa trị như thế nào? Bây giờ đã khuya lắm rồi, không có cách nào chữa trị, chỉ có thể kéo dài một chút chờ tới hừng đông, di chứng không còn. Buổi sáng sớm ngày mai, ngươi đi mua một ít gà trống cho ta, dùng máu gà tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút, trên cơ bản là sẽ không có sao. Diệp Chí Thu nói. Liễu Yên lúc này mới nhẹ nhõm trong người, dìu Diệp Chí Thu lên lầu. Đến phòng ngủ, Diệp Chí Thu mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhắm lại không nói một lời. Lữ Hiên vẫn không yên lòng, đi xuống tầng hầm nhìn tỉ tỉ một chút rồi vội vàng đi tới xem xét Diệp Chi Thu. Lúc này Diệp Chi Thu trên mặt mũi có chút tím tái, thân thể run lên liên tục, tựa hồ như co giật vì lạnh. Chi Thu! Ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Hiên lung lay Diệp Chi Thu, phát hiện Diệp Chi Thu tay chân đều lạnh buốt, không có một chút nhiệt độ nào. Diệp Chi Thu nhắm mắt lại, hàm răng khẽ rung lên, run rẩy nói ra. Chính là quỷ khí nhập thể, ta hiện tại cảm giác rất rất là lạnh. Lữ Hiên xoay người lên lầu, từ trong phòng của mình ôm đến một đống chăn mềm đắp chồng lên người Diệp Chi Thu, sau đó ngồi bên cạnh giường cầm một tay Diệp Chi Thu. Ta ở đây chăm sóc ngươi, có cái gì khó chịu cứ nói với ta. Ngươi muốn gà trống, ta đã bảo cha ta đi mua rồi, không cần đợi tới hừng đông, chắc chắn sẽ có ngay thôi. Diệp Chi Thu không có nói gì, chỉ nắm chặt tay của Lữ Hiên. Khoảng 3 giờ sáng, Liễu Trinh Lương mua 20 con gà trống trở về. Vì lúc này đã là nửa đêm nên không có ra chợ mua được. May mắn là hắn có quan hệ với một vài bằng hữu quen ở trong trang trại gà gần nhà. Dù giá cao cũng mua, lần này dù tốn kém về tiền bạc, nhưng công sức bỏ ra cũng là để thể hiện tấm lòng với con rể tương lai. Chi Thu, gà trống đã mua về rồi, giờ phải làm gì nữa? Lữ Yên dùng sức lay người Diệp Chi Thu tỉnh lại hỏi. Nhanh giết một con gà, đem máu gà đút cho ta uống. Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên vội vàng làm theo. Cùng cha lập tức giết gà, cắt tiết gà được nửa bát máu, tới đút cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu như lang hổ đem máu gà một hơi uống cạn, sau đó giáng chống đỡ người ngồi xuống xếp bằng. Sau một nén nhang, Diệp Chi Thu dần dần có sự chuyển biến tốt đẹp, trên mặt có một chút huyết sắc, mở miệng ra nói. Lữ Yên, phiền ngươi lại giết 10 con gà trống, đem máu gà cho vào bồn tắm nước nóng, ta muốn tắm rửa một chút. Có ngay, ta làm một chút là xong liền. Lữ Yên vội vàng gật đầu, đem gà trống đi vào phòng vệ sinh. Liễu gia điều kiện tốt, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh cùng bồn tắm rất lớn. Lữ Yên ngay tại trên lầu 2 đổ nước đóng vào bồn tắm, sau đó đem máu gà toàn bộ bỏ vào rồi dìu Chi Thu đi vào. Liễu Trinh Lương ngáp một cái khua tay nói, xem ra không có chết được đâu, ta đi ngủ trước đây. Diệp Chi Thu tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cởi quần áo ra, tiến vào trong bồn tắm đầy máu gà, một bên nói ra, ta không sao, Liễu Yên, ngươi cũng đi ngủ trước đi. Lữ Yên lúc này mới yên tâm nhắc nhở Diệp Chi Thu chú ý một chút rồi lên lầu nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Lữ Yên từ lầu 3 xuống hỏi, Chi Thu, ngươi khỏe chưa? Ngươi còn ở trong bồn tắm hay không? Đàm Tư Mai bay ra thấp giọng nói, Chi Thu đã tốt hơn nhiều rồi, đang ngủ ở trong phòng. Vậy là tốt rồi. Lữ Yên gật đầu xuống địa cung hỏi thăm tỉ tỉ. Hôm nay là ngày thứ 7, Lữ Yên không phải đi học. Diệp Chi Thu ngủ một giấc dài đến giờ ăn cơm trưa. Trên người hắn khí âm hàn phần lớn đã được bài trừ, nhưng là vết thương phụ cận vẫn còn lưu lại, hiện tại vẫn là đi cả nhắp. Đồ ăn đều đã lên bàn, Liễu Trinh Lương tự tay rót rượu xuống, mắt liếc nhìn thấy Diệp Chi Thu. Tối hôm qua bắt được mấy con quỷ mà để bản thân biến thành như thế này? Không nhiều, 10 con. Vết thương của ta không phải là do mấy con quỷ mà là bị La Sát Quỷ Cốt đánh lén. Nó chui vào trong ống quần của ta cắn một cái. Diệp Chi Thu tức giận nói. Liễu Trinh Lương nhíu mày. La Sát Quỷ Cốt lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, khối La Sát Quỷ Cốt kia rất lợi hại. Một khối xương bàn tay, mang theo ngón tay còn cử động, ta tận mắt nhìn thấy. Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Khối La Sát Quỷ Cốt này có phải chính là khối đã làm tổn thương Tề Tố Ngọc hay không? Từ hình dạng mà nhìn qua, Diệp Chi Thu cảm thấy rất giống nhau. Thế nhưng Tề Tu Bình đã nói, khối quỷ cốt kia lúc đấy không có mang đi, còn để lại trong mộ cổ. Nếu quả thật chính là khối La Sát Quỷ Cốt đó, như vậy nhận định chính là cha con Tề gia lừa Diệp Chi Thu. Bọn họ lừa gạt mình mục đích chính là cái gì? Liễu Trinh Lương không biết Diệp Chi Thu đang suy nghĩ gì lại hỏi, lúc quỷ hồn kia ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Chi Thu cầm bình rượu rót xuống một chén đưa lên miệng uống hết, lúc này mới nói ra, ban đêm đưa tới miếu Thành Hoàng, giao cho Thành Hoàng ra. Ngươi đừng có nói láo, ta ở Cảng Châu này mấy chục năm, xưa nay chưa bao giờ nghe thấy nơi này có Thành Hoàng gia. Lữ Trinh Lương cười lạnh. Ngươi không phải người trong thuật phái, tất nhiên sẽ không gặp được Thành Hoàng gia. Diệp Chi Thu lắc đầu. Lữ Yên đột nhiên hỏi, Chi Thu, ban đêm ta có thể cùng ngươi đi gặp Thành Hoàng gia không? Diệp Chi Thu gật đầu. Đương nhiên là có thể rồi, ngươi lái xe chở ta đi, cũng bớt đi một chuyện của ta. Nếu không ta phải đón xe đi tới đó. Được làm việc cùng Lữ Yên chính là nam nữ phối hợp, hắn làm không biết mệt, Diệp Chi Thu đương nhiên là nguyện ý. Sau bữa ăn, Diệp Chí Thu tiếp tục tắm máu gà thanh trừ trên người âm hàn quỷ khí còn sót lại. Mặc dù Diệp Chí Thu lần này bị thương so với Tề Tố Ngọc nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng vì Diệp Chí Thu là đạo môn đệ tử, có 10 năm tu luyện kinh lịch, thể chất cùng sức chống cự cũng mạnh hơn Tề Tố Ngọc rất nhiều, cho nên Diệp Chí Thu khôi phục cũng rất nhanh. Lúc chạng vạng tối, sau khi tắm xong, trên người Diệp Chí Thu quỷ khí tựa hồ đã hầu như không còn. Chỉ còn miệng vết thương to bằng bàn tay vẫn còn hơi bầm đen. Tình trạng như vậy không còn ảnh hưởng tới hành động của Diệp Chi Thu nữa. Lữ Yên bắt đầu làm cơm tối. Diệp Chi Thu xuống cung điện dưới lòng đất thăm Liễu Tuyết. Cơm tối về sau đã là hơn 10 giờ tối. Lữ Yên liền giục Diệp Chi Thu: "Chi Thu, chúng ta mấy giờ có thể đi miếu Thành Hoàng?" Diệp Chi Thu nhìn thời gian gật đầu nói: "Cũng được, đi xem trước một chút. Nếu đi quá sớm tối đó còn phải đợi nữa." Lữ Yên gật đầu, dọn dẹp đồ đạc cùng Diệp Chi Thu lái xe xuất phát. Xe con lên đường, Diệp Chi Thu hỏi: "Tiệm đồ cổ của nhà ngươi trong miếu Thành Hoàng, bình thường các ngươi không có đến, như vậy có thể yên tâm giao cho người ta quản lý hay sao?" "Hắn có thể ăn bớt tiền của nhà ta đấy, lòng dạ tiểu nhân." Lữ Yên khẽ lắc đầu nói ra: "Cha ta dặn hắn ở lại miếu Thành Hoàng chuyên tâm mua bán, cho nên chúng ta ít tiếp xúc. Người bên ngoài cũng không biết phàm thúc cùng nhà ta có quan hệ. Như vậy chúng ta cũng phải trông coi hắn một chút chứ. Nếu lão tạ trộm tiền của nhà ta thì không ai biết đâu." Diệp Chi Thu nói: "Phàm thúc cùng cha ta là huynh đệ cùng sinh cùng tử, cũng giống như cha ngươi vậy. Năm đó cha ngươi cùng cha ta cứu được hắn một mạng, cho nên hắn về sau ở lại Cảng Châu giúp đỡ cha ta làm việc. Hắn chính là một người cô độc, không vợ không con, hắn cần tiền để làm cái gì?" "À, hắn cũng biết cha ta sao?" Diệp Chi Thu giật mình nói ra: "Tại sao không nói sớm? Năm đó cô Luân Xuân chậm mộ, lão tạ cũng có mặt ở đó hay sao?" "Lão tạ ở phía trên tiếp ứng, cha ta cùng cha ngươi vào trong mộ. Về sau cha ngươi không may bỏ mạng ở đó, cha ta cùng lão tạ may mắn sống sót." Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu nhíu mày nói ra: "Ta muốn gặp gỡ lão tạ, tìm hiểu một chút tình huống lúc đó." "Được, chuyện này tới đó ta sẽ nói giúp ngươi." Liễu Yên gật đầu, cầm điện thoại lên hẹn thời gian gặp mặt với lão tạ. Hơn 8 giờ, Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu vào trong miếu Thành Hoàng, đem con xe con dừng lại ven đường chờ Tạ Dương Phàm. Không bao lâu sau, Tạ Dương Phàm lẹt xẹt đôi dép lê đi tới, lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút, mở cửa xe lách mình vào, nhếch miệng cười: "Nhị tiểu thư tới, muộn như vậy thôi có phải là có chuyện gì hay không?" "Phàm thúc, cứ gọi ta là Liễu Yên hoặc là Yên Nhi là được rồi." "Đừng có gọi là nhị tiểu thư." Liễu Yên nói. "Ta biết rồi, nhị tiểu thư." Tạ Dương Phàm liên tục gật đầu. Liễu Yên thì dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu. Diệp Chi Thu chợt quay người, cách chỗ ngồi nắm chặt cổ áo lão tạ: "Lão tạ, còn nhận ra ta không?" Lão cười đến mặt mũi tràn đầy hoa cúc nở ra: "Đương nhiên là nhận ra ngươi rồi, Diệp đại ca công tử, con rể tương lai của Liễu gia mà." "Ngươi, cái lão gia hỏa này, đã nhận ra ta? Vậy mà lần trước ta tới mua đồ, sao ngươi còn bán cho ta đắt như vậy?" Diệp Chi Thu xuất ra tư thế muốn ăn người, hung tợn trừng mắt với lão tả. Lễ Uyên khẽ nhíu mày: "Đừng có ồn ào nữa Diệp Chi Thu, phàm thúc là người phúc hậu, ngươi đừng làm khó thúc. Có chuyện gì thì tranh thủ thời gian hỏi đi, hỏi xong chúng ta còn đi làm chính sự." Diệp Chi Thu lúc này mới buông ra, nhìn chằm chằm vào lão tả hỏi: "Lão tả, ngươi đã gặp qua cha ta, năm đó cô Luân Sơn trộm mộ, ngươi cũng có mặt ở đó hay sao?" "Hóa ra là công tử muốn hỏi cái này." Tạ Dương Phàm gật đầu nói ra: "Cha ngươi lúc còn trẻ dáng vẻ rất giống ngươi bây giờ, đúng là giống nhau như đúc. Năm đó trộm mộ ta canh giữ ở bên ngoài, Diệp đại ca cùng Liễu đại ca ở trong. Bên trong sự tình như thế nào ta không có rõ ràng, chỉ là cảm giác được đột nhiên thiêng băng địa liệt, sau đó ta kéo dây thừng đem Liễu đại ca kéo ra ngoài, mà Diệp đại ca thì bị hãm ở bên trong không có lối ra." Lão Tạ nói một hồi lâu, cùng câu chuyện của Liễu Trinh Lương hoàn toàn giống nhau, cho nên một giờ trôi qua Diệp Chi Thu cũng không hỏi thêm được manh mối gì. "Ngươi về nghỉ ngơi đi phàm thúc, chúng ta còn có chuyện khác." Liễu Yên nói: "Vậy thì tốt rồi, thiếu gia cùng nhị tiểu thư đi làm việc đi thôi, ta ngủ bên trong cửa hàng, có việc gì thì cứ nói cho ta biết." Lão Tạ gật đầu, lén lút nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó mới mở cửa xuống xe mà đi. Nhìn lão Tạ đi xa, Liễu Yên mới nói: "Phàm thúc tuyệt đối đáng tin, Chi Thu, ngươi không cần phải đề phòng hắn." "Ta biết rồi." Diệp Chi Thu gật đầu. "Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Thành Hoàng gia hay sao?" Lữ Yên nói. Đi thôi, xuống xe đi miếu Thành Hoàng, tìm xem Thành Hoàng gia có ở Âm Trạch hay không. Diệp Chi Thu mở cửa xuống xe. Lễ Uyên cũng xuống đi theo hỏi, cái gì gọi là Âm Trạch? Thành Hoàng cũng giống như Cảng Châu Thị, luôn tấp nập người buôn kẻ bán, du khách thương mộ quá nhiều, cho nên Thành Hoàng gia sẽ không ở trong miếu Thành Hoàng, mà bình thường bọn hắn đều ở trong Âm Trạch. Diệp Chi Thu nói, vậy chúng ta làm sao tìm được Thành Hoàng gia Âm Trạch? Ta tự có biện pháp. Đang khi nói chuyện, hai người bước tới trước cổng miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng chính là chợ đồ cổ phía Nam, lúc ban ngày mở ra tiếp khách hành hương, tiếp nhận du khách tham quan, buổi tối đều đóng cửa ngừng kinh doanh. Lúc này mặc dù đã hơn 10 giờ đêm, nhưng trong miếu Thành Hoàng vẫn tấp nập người đến kẻ đi, vô cùng náo nhiệt. Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày đi về phía trước cửa miếu Thành Hoàng, đốt một cây nhang, cầm trong tay đối diện cửa niệm chú. Nơi đây Thành Hoàng thần chi linh, lên trời xuống đất đạt u minh, vì ta quan tấu không thể ngừng. Có công ngày bề ngoài thanh, cấp cấp như luật lệnh. Trên đường, các du khách trông thấy hành vi cổ quái của Diệp Chi Thu, lại trông thấy nhan sắc của Lữ Yên như tiên sa cá lặn, cùng nhau vây tới quan sát. Diệp Chi Thu nghiêng đầu giữ dằn quát. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi chưa từng gặp qua trai đẹp bao giờ à? Ôi da, tiểu tử này hung hãn quá. Chung quanh mọi người đều ha ha cười rồi ai đi đường nấy. Diệp Chi Thu nhìn đầu nhang trong tay, chú ý tới hướng phiêu động của khói nhang, lại lấy ra la bàn để đối chiếu so sánh. 2 phút sau, Diệp Chi Thu thu lại la bàn, vứt xuống cây nhang nói ra, 10 giờ rưỡi, khoảng 30 dặm. Liên mở ra điện thoại, nhìn một chút hướng dẫn bản đồ. Chúng ta ở vùng ngoại thành, ngươi làm sao mà phát hiện được? Ngươi cứ đi theo ta, yên tâm, Diệp Chi Thu nói. Lữ Ân quay đầu cùng Diệp Chi Thu xoay người rời đi, lái xe xuất phát. Dựa theo thuyết pháp của Diệp Chi Thu, 20 phút sau, Lữ Ân lái xe đến phía tây bắc ngoại ô. Bên cạnh có một dòng sông nhỏ, Diệp Chi Thu xuống xe, tại nơi bờ sông vắng vẻ lại một lần nữa đốt nhang niệm chú. 2 phút sau, Diệp Chi Thu cười nói, tìm được rồi. Thuận theo bờ sông đi về phía trước, cách đó không xa chính là Thành Hoàng Âm Trạch. Liễu Yên ngước mắt nhìn phía trước, bán tín bán nghi đi theo Diệp Chi Thu cùng một chỗ tiến lên. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một góc cổ liễu. Diệp Chi Thu dừng bước chân, bấm chỉ quyết niệm chú. Nơi đây Thành Hoàng thần chi linh, trên trời đất đạt u minh. Sau khi đọc chú ngữ xong, cổ liễu bốn phía bỗng dâng lên một màng nhàn nhạt sương mù kết hợp với mặt sông mờ mờ mịt mịt hơi nước, đem Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên bao phủ lại. Theo sương mù răng lối, cảnh vật bên người đều từ từ biến thành mông lung. Cây cổ liễu trước mặt kia cũng tựa hồ như bỗng nhiên lùi ra xa, cách đến vài chục bước bên ngoài. Lưu Yên vội vàng tập trung tinh thần, khẩn trương dò xét bốn phía, nhưng dù ánh mắt có cố gắng lục soát cũng không phát hiện ra Thành Hoàng gia ở nơi nào. Chi Thu, ta không nhìn thấy gì cả, Lưu Yên thấp giọng nói. Diệp Chi Thu nắm tay Lưu Yên đi qua gốc cổ liễu, đem viên U Minh Thông Bảo lấy ra giao cho Lưu Yên, thấp giọng nói. U Minh Thông Bảo có khả năng rất đặc biệt. Ngươi thử nhìn qua cái lỗ đồng tiền này, liền có thể nhìn thấy Thành Hoàng Âm Trạch. Liễu Yên vội vàng cầm lấy U Minh Thông Bảo từ cái lỗ đồng nhìn qua. Quả nhiên sau khi nhìn qua lỗ đồng, thấy cảnh vật hoàn toàn khác. Liễu Yên thấy phía trước cách ngoài trượng bên ngoài có một cổ hương sắc phòng ở, mái cong câu sừng, hồng trụ tường trắng, mang theo một nét đẹp rất cổ điển. Tại phía trước nhà có 4 góc đình nghỉ mát, bên dưới trăng đèn lồng màu đỏ, có vài bóng người ngồi ở bên trong, tựa hồ như đang uống rượu. Liễu Yên có chút khẩn trương, cầm một tay Diệp Chi Thu thấp giọng hỏi, người đang uống rượu trong đình có phải là Thành Hoàng gia hay không? Ngươi không phải nóng vội, ta là đệ tử Thu Lục Mao Sơn, so với Thành Hoàng gia là cùng cấp. Diệp Chi Thu nhéo nhéo tay của Lưu Yên. Có phải Thành Hoàng gia hay không? Ta cũng không có biết. Chờ ta hỏi một chút xem thế nào. Lưu Yên gật đầu, buông lỏng 2 tay của Diệp Chi Thu ra. Diệp Chi Thu mang theo Lưu Yên chậm rãi tiến lên. Một bên cao giọng nói. Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu, đến đây bái phỏng Thành Hoàng gia. Trong đình có 3 người đều mặc sắc phục màu đen, quay lưng về phía Diệp Chi Thu. Còn có 2 tiểu quỷ mặc áo xanh, ngồi đối mặt với Diệp Chi Thu. Nghe thấy giọng nói của người lạ, 3 tên kia mới phát hiện trong âm trạch có người xâm nhập. Có một người quát lên. Kẻ nào dám xâm nhập nơi đây? Lời còn chưa nói dứt, hai tên tiểu quỷ áo xanh tay cầm xiên